Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành lo lắng tức phụ khổ sở, quay đầu muốn an ủi nàng hai câu. Sau khi thấy mặt có người ở truy bọn họ, hắn lại quay đầu mắt nhìn, sau đó xuống xe đạp. Trịnh Cẩm Hoa cũng theo xuống xe đạp, hỏi hắn làm sao lốp xe bay hơi. Thẩm Thận Hành chỉ mặt sau, vậy có phải hay không Đằng Phi? Trịnh Cẩm Hoa sau này vừa thấy, đứng thẳng người. Chính là Đằng Phi, hắn theo đuổi tới. Thẩm Thận Hành đôi mắt có chút nheo lại. Tiểu tử này, Trịnh Cẩm Hoa tựa vào Thẩm Thận Hành trên người. Chờ đã hắn đi, Đằng Phi gặp tỷ phu dừng lại chờ hắn. Hắn nước mắt ngừng lại, trên mặt mang theo cười, bước nhanh hơn. Đợi đến Đằng Phi chạy đến trước mặt, Trịnh Cẩm Hoa nhăn mày. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đằng Phi lau lau đôi mắt. Ta nói muốn đi tỷ ra. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn khóc được mặt mũi bầm dập, có chút không biết nói gì, bất đắc dĩ nói ra. Ta ở ngươi cô chỗ đó, vậy thì đi thôi. Chỉ có một cái xe đạp, ba người cũng không đi được, Đằng Phi liền nói. Tỷ phu, ngươi dẫn ta tỷ đi thôi, ta ở phía sau theo. Thẩm Thận Hành ôm hắn vai, xem nói với Trịnh Cẩm Hoa. Ngươi cưỡi xe đạp đi trước đi, ta cùng Đằng Phi chậm rãi đi bộ trở về. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Đằng Phi vui vẻ. Tỷ, ngươi đi trước đi, ta cùng tỷ phu cùng đi lộ trở về. Trịnh Cẩm Hoa cưỡi xe đạp đi, Thẩm Thận Hành buông ra Đằng Phi, cười hỏi hắn, nghĩ như thế nào? Đằng Phi nhìn về phía tỷ phu, cái gì nghĩ như thế nào? Thẩm Thận Hành nhớn mày, cùng ngươi ba mẹ chuyện gì xảy ra? Đằng Phi nhếch miệng, tỷ phu, ngươi đừng hỏi, ta hiện tại họ Đào, không họ Mạt. Bọn họ để ý đến ta cái gì đâu. Ta hiện tại cũng lớn, ta muốn tìm chút việc để làm, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thẩm Thận Hành nhìn hắn, ngươi còn nhỏ, thích hợp của ngươi địa phương là trường học. 16, không nhỏ. Thẩm Thận Hành khẽ cười một tiếng, lời này cùng ngươi tỷ nói đi. Đằng Phi lui rụt cổ, hắn không dám. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm bọn họ đối Đằng Phi cái này cữu không quen thuộc, nhưng Đằng Phi ở thích người trước mặt. Tính cách là rất sáng sủa, hắn ở Đào gia là áp lực, ở cô trong nhà là thả lỏng, nơi này mỗi người hắn đều cảm thấy được thân cận, hắn ôm Mạt Văn Tú cánh tay. Cô, ta cho ngươi làm nhi tử đi, dù sao ba mẹ đã đem ta nhận làm con thừa tự đi ra ngoài. Mạt Văn Tú sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng thở dài, Văn Bác hai người không đem chân tướng của sự tình nói cho đứa nhỏ này, là tốt là xấu. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ hắn vai. Đừng nũng nịu, ngươi cô nấu cơm đâu. Đằng Phi a tiếng, buông ra Mạt Văn Tú, Trịnh Cẩm Hoa lôi kéo hắn ngồi xuống, hỏi hắn. Nghe nói ngươi không đi học, Đằng Phi gật đầu, chột dạ đạo. Ta thành tích không tốt, đọc không đi vào. Trịnh Cẩm Hoa không đồng ý đạo. Mặc kệ thế nào, thư vẫn là muốn đọc, ta đều 28 tuổi, còn muốn đi học đâu. Đằng Phi cao hứng nói, ta nghe tỷ phu nói, tỷ thi lên đại học. Tỷ của ta thật lợi hại. Trịnh Cẩm Hoa chừng hắn, đừng nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có văn bằng, già đi tìm công tác, nhân gia cũng không muốn, không đọc sách lại có thể làm cái gì? Ngươi nghĩ tới tương lai làm cái gì sao? Đằng Phi lắc đầu, ta nghe tỷ, Trịnh Cẩm Hoa lại nói, nếu nghe ta, nghỉ đông sau đó, trở về đi học tiếp tục. Mặc kệ cùng trong nhà quan hệ như thế nào, cuộc sống của mình muốn qua hiểu. Đằng Phi đôi mắt ửng đỏ, ta không nghĩ về nhà. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng ngươi ba mẹ đến cùng làm sao? Ta không biết, ta biết bọn họ thương ta, cũng biết bọn họ làm chuyện gì đều là vì muốn tốt cho ta, nhưng là ta nhìn thấy bọn họ liền khó chịu, tâm sinh chán ghét, ta có đôi khi thậm chí tưởng bọn họ muốn không phải ba mẹ ta liền tốt rồi. Đằng Phi thống khổ nói. Trịnh Cẩm Hoa ngưng trọng nhìn hắn. Từ lúc nào bắt đầu? Đằng Phi nói ra, bọn họ đem ta nhận làm con thừa tự sau khi rời khỏi đây. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, ngươi là cảm thấy ba mẹ ngươi đem ngươi nhận làm con thừa tự ra đi, chính là không đau ngươi. Đằng Phi lắc đầu, không phải, ta không biết bọn họ vì sao đem ta nhận làm con thừa tự ra đi, nhưng ta biết bọn họ vẫn là thương ta. Trịnh Cẩm Hoa cũng không biết hắn đây là nguyên nhân gì, quay đầu, nàng đem sự tình nói với Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành nghĩ. Tâm lý xảy ra vấn đề, Trịnh Cẩm Hoa cũng không biết. Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ, còn có một chút. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn. Cái gì? Thẩm Thận Hành chậm rãi mở miệng. Ấn ngươi bà ngoại cách nói, Đằng Phi là ngươi dùng tự thân phúc vận cầu đến, có thể hay không bởi vì này, hắn mới cùng ngươi thân cận, hiện tại ngươi cứu cứu nhà bọn họ có phản phệ, Đằng Phi loại tình huống này, cũng là phản phệ hậu quả đâu. Phúc vận, bọn họ đều không như thế nào để ở trong lòng, nhưng hiển nhiên Mạt gia bởi vì chuyện này, xảy ra rất lớn biến hóa, hắn lại không thể không đem Đằng Phi tình huống cùng phúc vận liên hệ lên. Trịnh Cẩm Hoa kinh ngạc nhìn hắn. Ta cảm thấy ngươi phân tích có chút đạo lý. Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ, này phản phệ hậu quả, tuy rằng rất để người ngoài ý muốn, nhưng thật chỉ là Đằng Phi cùng Mạt gia không thân cận, không có ảnh hưởng gì, chúng ta liền không muốn bận tâm nhiều như vậy. Như thế nào có thể không có ảnh hưởng gì? Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, Đằng Phi là cữu cữu, mợ con trai độc nhất, còn chỉ nhìn hắn dưỡng lão đâu, Đằng Phi không chỉ không theo bọn họ thân cận, còn rất chán ghét bọn họ. Ảnh hưởng được lớn. Nhưng là cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng không phải là bởi vì Đằng Phi mới bị bà ngoại đổi thân phận. Nàng là vì bà ngoại lo lắng Mạt gia tuyệt tự mới đổi thân phận. Nàng sẽ không đem bà ngoại phạm lỗi chuyển rời đến Đằng Phi trên người. Đằng Phi là Mạt gia nàng duy nhất nguyện ý người thân cận. Đằng Phi nguyện ý cùng nàng thân cận. Nàng vì sao muốn đem hắn đẩy xa? Nhiều đệ đệ liền nhiều che chở nàng người. Chẳng lẽ không tốt sao? Đằng Phi liền như thế ở Trịnh gia để ở, buổi tối cùng Thắng Tiệp ngủ một phòng, ngay cả ăn Tết đều là ở Trịnh gia qua. Đại niên 30, Thẩm Tráng Thực từ sớm liền đem gà giết, còn nhường Trương Thục Bình đem cá cùng thịt đều làm. Tuy rằng cá không phải rất lớn, thịt cũng không nhiều, nhưng ăn Tết liền nên có cá có thịt, huống chi năm nay lão tam toàn gia đều ở đây trong ăn Tết, được làm phong phú chút. Trịnh Cẩm Hoa bọn họ buổi sáng ở Trịnh gia ăn sủi cào tới đây, Thẩm Thận Hành trong tay xách rổ, trong rổ trang thịt cá còn có trái cây, về phần Đằng Phi, hắn ở Trịnh gia không lại đây. Thẩm Tráng Thực không nghĩ đến nhi tử một nhà lại đây, còn mang theo thịt cá lại đây, hắn đề ra kia khối thịt, thật tốt mấy cân đâu, cười nói. Đủ làm sủi cào được, Thẩm Thận Hành đem bên ngoài áo bành tô thoát, đánh giặt ướt tay, nói ra. Ta đến xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thục Bình cũng biết nhi tử bọn họ ghét bỏ chính mình làm cơm ăn không ngon, không nghĩ xuống bếp, nàng ngồi ở lòng bếp tiền, nói ra. Ngươi xuống bếp đi, ta nhóm lửa. Buổi trưa đồ ăn tương đối nhiều, Trịnh Cẩm Hoa cũng rửa tay, tính toán lại đây hỗ trợ. Thẩm Thận Hành mắt nhìn nàng kia xanh nhạt giống như mềm tay, nheo mắt. Không có nước nóng, ngươi xem hài tử đi thôi, cũng không vài món thức ăn. Thiên còn sớm đâu, không cần ngươi hỗ trợ. Trịnh Cẩm Hoa lấy tấm khăn trà sát tay, nhìn hắn. Thật không cho ta hỗ trợ à, Thẩm Thận Hành cúi đầu rửa rau. Không cần, ngươi ra đi chơi đi. Không cần sẽ không cần đi, nàng thời gian dài không có làm cơm, kỳ thật cũng không muốn động thủ. Đang bận rộn đâu, Thẩm Lương Tài hai người cùng Thẩm Lương Dân hai người mang theo hải tử lại đây. Tiền Mỹ Vân đi phòng bếp nhìn nhìn, ơ đạo. Thức ăn hôm nay không ít đâu, chúng ta năm nay có thể qua cái phong phú năm, Thẩm Tráng Thực ở bên ngoài hỗ trợ bóc tỏi, nghe vậy nói ra. Theo các ngươi có quan hệ gì? Tiền Mỹ Vân nói ra, chúng ta không cùng lúc ăn Tết sao? Thẩm Tráng Thực không ngẩng đầu, năm rồi cũng không cùng nhau ăn Tết. Thẩm Lương Tài nói ra, lão tam lão tứ không phải trở về sao? Chúng ta một đám người không cùng lúc náo nhiệt một chút. Thẩm Tráng Thực khoát tay, không kia tất yếu. Tôn Tiểu Quyên nói ra, lão tam đều có thể theo các ngươi ăn Tết, chúng ta vì sao không thể? Cha cũng không thể quá thiên vị đi, Thẩm Tráng Thực nói ra, kia cá kia thịt đều là lão tam mang đến, các ngươi muốn lại đây ăn Tết cũng được, cũng đem trong nhà thịt cá lấy tới. Tiền Mỹ Vân cùng Tôn Tiểu Quyên không lên tiếng, các nàng lại đây chính là tưởng cọ cơm ăn, làm cho bọn họ đem nhà mình thịt cá lấy tới, các nàng được luyến tiếc. Các nàng còn muốn đem thịt cá lưu lại sau này từ từ ăn đâu. Thẩm Tráng Thực hừ một tiếng. Một khi đã như vậy, kia các ngươi mau về nhà nấu cơm đi. Hai bên nhà chỉ có thể yên a tức ly khai. Đầu năm nhất hưng ăn sủi cảo. 30 hôm nay liền đem sủi cảo bó kỹ. Thẩm Thận Hành ăn cơm liền băm thịt. Trương Thục Bình nhồi bột. Thắng Tiệp Thắng Âm còn có Thận Ngôn đều sẽ làm sủi cảo. Trương Thục Bình nhìn hào sủi cảo ra. Toàn gia liền vây quanh ở cùng nhau làm sủi cảo. Trịnh Cẩm Hoa mang theo tam bào thai ở bên ngoài đá quả cầu. Sáng sớm đứng lên, Mạt Văn Tú liền cho mấy cái hài tử phát hồng bao, không nhiều, cũng liền đổ cái may mắn. Trịnh Cẩm Hoa cũng cho bọn nhỏ phát bao lì xì, một đứa nhỏ một khối tiền, chính là Đằng Phi cũng có. Niên Nguyệt Lệ xem Trịnh Cẩm Hoa cho bọn nhỏ phát một khối tiền, nàng mắt nhìn chính mình bao lì xì, lại chạy về trong phòng, mỗi cái bao lì xì nhiều trang 5 mao tiền. Trịnh Cẩm Hoa giận nàng một chút, phát cái bao lì xì đều muốn so với ta nhất so. Niên Nguyệt Lệ cười nói, kia không phải, cũng không thể bị ngươi so đi xuống. Dù sao đều là người trong nhà, cũng không đến được ở trong tay người khác. Toàn ra người nói cười cười, ăn điểm tâm, Trịnh Cẩm Hoa bọn họ liền đi Thẩm gia. Đến Thẩm gia, Thẩm Tráng Thực cũng cho bọn nhỏ mỗi người phát một cái bao lì xì. Trịnh Cẩm Hoa trong lúc vô tình nhìn đến, trong hồng bao vậy mà có một khối tiền, này lão gia tử rất rộng lượng a. Thẩm Tráng Thực cũng là muốn nhiều năm như vậy không cho các cháu bao lì xì, đem trước kia lậu bù thêm, liền nhiều cho chút. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân hai người bọn họ ra hài tử cũng tới rồi, lại đây chúc Tết muốn bao lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là cháu trai, Thẩm Tráng Thực cũng không đùa lại không cho, mỗi cái hài tử cho 1 mao tiền, không tính thiếu đi, trong thôn có chút lão nhân còn cho 1 điểm 2 phần đâu. Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh nhìn cũng không lên tiếng, Tiền Mỹ Vân chạy tới hỏi Thắng Tiệp. Già già người nãi nãi cho ngươi phát bao nhiêu tiền mừng tuổi a? Thắng Tiệp liếc nhìn nàng một cái. Nói ra liền mất linh, không thể nói. Tiền Mỹ Vân bĩu bĩu môi, này lão tam hai người thông minh lanh lợi, chính là sinh hài tử cũng hầu tinh hầu tinh. Trịnh Cẩm Hoa cười một tiếng, nhà mình đại nhi tử người bình thường lừa dối không được hắn, giật nhẹ Thẩm Thận Hành ống tay áo. Con trai của ngươi thật thông minh, Thẩm Thận Hành cười nhìn nàng, hai ta sinh. Trịnh Cẩm Hoa đầy đầy hắn, hỏi hắn, giống ai a? Thẩm Thận Hành khóe miệng gợi lên, giống chúng ta hai cái. Tôn Tiểu Quyên nhìn bọn họ vài lần, bỗng nhiên nói ra. Tam đệ muội, các ngươi khó được đã trở lại một hồi năm, không cho bọn nhỏ phát cái tiền mừng tuổi sao? Trịnh Cẩm Hoa nhéo nhéo Thẩm Thận Hành tay, cười nhìn nàng. Này không phải chờ đại tẩu nhị tẩu đi đầu sao? Thẩm Thận Hành mắt nhìn tức phụ, vô tội sờ sờ mũi. Tôn Tiểu Quyên nghẹn vẻ mặt, này Trịnh Cẩm Hoa miệng sẽ nói rất, nàng nhất không thích nói với nàng, thường xuyên nghẹn nàng nói không ra lời. Tiền Mỹ Vân cũng không thích nói chuyện với Trịnh Cẩm Hoa, nói với nàng chiếm không được tiện nghi, thường xuyên bị nàng nói mặt đỏ tai hồng. Nàng hiện tại đã học thông minh, dễ dàng không nói chuyện với Trịnh Cẩm Hoa, miễn cho bị nàng oán giận, nhưng là từ trên người nàng chiếm không được bất kỳ nào tiện nghi, lại hâm mộ sinh hoạt của bọn họ. Cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Cách chương.